Thiên Kiêu Chiến Kỷ một chương không một thiếu niên lâm tầm Tử Diệu Đế Quốc, biên giới Tây Nam. Nơi này dãy núi mênh mông, núi non như rừng, từ xưa liền có 3000 đại sơn thiên tiệm chi địa xưng hào. Thiên tiệm rãnh trời ánh nắng chiều như hỏa. Xa xa đã có thể trông thấy một tia khói bếp lượn lờ dâng lên. Lâm tầm đôi mắt sáng lên, lau đi cái trán mồ hôi, thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Rốt cuộc trông thấy có người nơi dừng chân địa phương, hắn đã tại cách này cùng sơn áp thủy địa phương bôn ba bảy ngày lâu. Màn trời chiếu đất, dùng quả dại làm thức ăn. Trên đường đi kinh lịch rất nhiều hung hiểm cùng gặp trắc trở. Nhiều lần càng là kém chút mất mạng tại hung thú miệng. Lúc này có thể trông thấy một tia khói bếp. Mặc dù cử ly cực xa, nhưng vẫn là lệnh làm lâm tầm trong lòng chấn động. Nguyên bản mỏi mệt vô cùng thân thể một lần nữa tỉnh lại, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một mảnh khai khẩn đến chỉnh chỉnh tề tề linh điền ra tầm mắt bên trong. Cái này khiến lâm tầm lại tiến một bước xác định. Đã có linh điền, như vậy phủ cận hẳn là tồn tại một cái thôn xóm mới đúng. Mảnh này bên trong linh điền trồng lấy linh cốc, rõ ràng đã sắp thành thục. Cốc tuổi chiếu nặng, một trận gió thổi tới, xanh mơn mẩn linh cốc chập trùng như gợn sóng, xen lẫn một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát. Dựa theo loại này mọc, cái này linh cốc không tới 10 ngày liền có thể thu hoạch được ăn không đúng. Lâm tầm tựa như phát hiện cái gì, đi vào ven đường linh điền trước, nhìn kỹ một chút, quả nhiên phát hiện cái này một mảnh linh cốc mọc tuy tốt, lại cũng không cho lạc quan. Linh điền ướt áp phì nhiêu, cũng không khuyết thiếu linh lực. Chỉ là những cái kia linh cốc xanh tươi cành cây bên trên, ẩm ẩm bày biện ra một cỗ thất bại khô héo dấu hiệu. Nếu không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Lâm tầm rút ra một gốc linh cốc, đặt ở trong tay tường tận xem xét một lát, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra cành cây xanh nhạt ra. Chợt tựu đồng tử ngưng tụ, chỉ gặp cành cây nội bộ nằm sấp rất nhiều trắng muốt côn trùng. Chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, bọn chúng không ngừng nhúc nhích, ngay tại từng bước xâm chiếm linh cốc cành cây bên trên ẩm chứa sinh cơ. Sa ban trùng mảnh này linh cốc ngay tại bị họa sâu bệnh xâm hại. Y theo lâm tầm phán đoán, nếu không thể kịp thời diệt trừ những này sa ban trùng, cái này một mảnh sắp thành thuộc linh cốc chắc chắn khô héo suy bại, mất đi sở hữu linh lực. Đến lúc đó cho dù thu hoạch xuống tới, cũng chắc chắn tổn thất nặng nề, nghiêm trọng thậm chí có thể không thu hoạch được một hạt nào. Xem ra này thôn lạc bên trong hẳn không có linh vân sư tỏa chấn mới đúng. Nếu không quả quyết sẽ không trơ mắt nhìn xem muốn thành thuộc linh cốc xuất hiện bực này hỏng bét tình huống. Lâm tầm như có điều suy nghĩ, chợt tựu yên lặng lắc đầu. Tại cái này cùng sơn áp thủy địa phương, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì linh vân sư nguyện ý ở đây nơi dừng chân. Dù sao theo lâm tầm hiểu biết, trên đời này linh vân sư thế nhưng là rất tôn quý một loại người. Lúc này bỗng nhiên thở dài một tiếng âm thanh truyền đến. Lâm tầm quay đầu nhìn lại, đã thấy tại cách đó không xa địa phương, một người mặc gia thú, khôi ngô cao lớn trung niên đặt mông ngồi chung một chỗ linh điền biên giới bên trên. Kinh ngạc nhìn xem linh điền thở dài không thôi. Cái này trung niên mặt ổ mày trao, đen nhánh thô kệch hình dáng bên trên đều là phiền não chi sắc. Lâm tầm trong lòng hơi động, đi lên trước nói ra. Đại thúc thế nhưng là đang vì mảnh này linh điền phát sầu đúng vậy a. Ai? Cái này đáng chết lão tặc thiên, đã trọn vẹn một cái cũng không xuống mưa. Tiếp tục như vậy nữa, ta trồng cái này ba mẫu linh tốc coi như toàn bộ xong. Gia thú trung niên tựa hồ phiền muộn hồi lâu, nghe vậy nhất thời giống như cào nhào nói ra. Bất quá khi hắn quay đầu thấy rõ ràng lâm tầm diện mạo lúc, lập tức giật mình nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu tới? Trong mắt hắn, lâm tầm một thân tẩy tương rõ ràng vải thô áo gai, thân thể thon gầy, hơi có vẻ rõ ràng trẻ con trên khuôn mặt mang theo một vòng yếu ớt, một bộ yếu đuối bộ dáng. Phía sau còn đeo một cái cũ kỹ pha tạp hòm gỗ. Bên trong dương gỗ cũng không biết đựng cái gì. Ép tới hắn cái eo đều có chút chớ ngoặt. Xem hắn tuổi tác, nhiều nhất cũng liền 12-13 tuổi lớn nhỏ. Dạng này một thiếu niên lang bỗng nhiên chạy đến Phi Vân thôn trên địa đầu, có thể thực có chút làm người ta kỳ quái. Phải biết tại cái này phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong, vẹn vẹn chỉ có một cái Phi Vân thôn. Trừ cái đó ra, cái khác địa phương tất cả đều là liên miên chập trùng đại sơn, ít ai lui tới. Gia thú trung niên trong ấm tượng, không sai biệt lắm tại cái này hơn 10 năm tuổi bên trong, Phi Vân thôn liền không tiếp tục tới qua một người xa lạ. Hôm nay lại tại bản thân linh điền trước đột nhiên xuất hiện một cách 12-13 tuổi đơn bạc thiếu niên. Làm sao không để hắn kỳ quái đại thúc. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lâm Tầm vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ. Nếu là tự báo tính danh, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương truy vấn ngọn nguồn đuổi theo hỏi càng nhiều chuyện hơn. Như thế cũng quá trì hoãn thời gian. Mà hắn đã đói đến đi mau bất động đường. Gia thú trung niên vụt chỗ thoáng cách đứng dậy. Nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Tầm cười nói. Ta nói ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Để mảnh này linh tốc thu hoạch được bội thu. Gia thú trung niên nhíu mày nhìn một chút Lâm Tầm kia hơi có vẻ rõ ràng trẻ con thanh xấu thương bạc gương mặt. Hồ nghi nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi sẽ không phải là khoác lác a? Lời này theo một cái yếu đối tượng như thiếu niên gầy yếu trong miệng nói ra, coi như lộ ra quá mức hoang đường. Lâm Tầm cười cười, chỉ vào trong tay kia một gốc lột ra cành cây linh cốc, nói ra, đại thúc ngươi xem, ngươi gieo trồng linh cốc cũng không phải là thiếu khuyết nước mưa đổ vào, mà là náo loạn sâu bệnh. Loại này côn trùng tên là sa ban trùng, dùng thôn phệ linh cốc cành cây làm thức ăn. Nếu là trễ giải quyết hết bọn chúng, ngươi loại cách này một mảnh linh cốc coi như hủy sạch. Gia thú trung niên sợ hãi cả kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cành cây bên trong màu trắng loáng sa ban trùng quẩn, cắn răng nói, mẹ nhà hắn, trách không được ta đổ vào nhiều như vậy nước sông đều vô dụng. Nguyên lai là những này đáng chết côn trùng có hại dở trò phượt. Thế nhưng là thần sắc hắn lập tức trở nên buồn rầu. Vò đầu nói. Những này côn trùng có hại phân bố tại linh tốc cành cây nội bộ. Ta cũng không hiểu giết chết biện pháp của bọn nó. Lâm Tầm cười mà không nói, híp mắt lại đến, nụ cười sạch sẽ giống như dương quang. Gia thú trung niên sầu mi khổ kiểm thở dài hồi lâu. Bỗng nhiên vừa chừng mắt. Tựa như ý thức được cái gì, kêu lên, tiểu huynh đệ, ngươi đã nhận ra loại này côn trùng có hại, vậy khẳng định có biện pháp khu trừ bọn chúng a. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt trong suốt bên trong mang theo một tia thong dong. Quá tốt rồi, gia thú trung niên kích động khuôn mặt chuyển hồng, trong lòng đối Lâm Tầm hoài nghi đã tiêu tán không ít. Gặp gia thú trung niên ý động, Lâm Tầm thừa cơ nói ra, đại thúc, ta nếu là giúp ngươi chuyện này, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một cách điều kiện? Gia thú trung niên không chút do dự nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta thiết sơn chuyện này. Đừng nói một cách điều kiện, liền là 10 cách điều kiện ta đều đáp ứng. Ngươi nói xong, hắn bỗng nhiên phát hiện lời nói này quá vẹn toàn. Nhất thời lại ngượng ngùng nói. Đương nhiên, ngươi nâng điều kiện đều phải là ta có thể làm được. Nếu là làm không được, ta không còn biện pháp nào. Lâm Tầm cười nói, điều kiện của ta rất đơn giản, liền là nghĩ trong thôn tìm một cách đặt chân sinh hoạt địa phương. Thiết Sơn giật mình nói. Ngươi nói ngươi muốn tại Phi Vân thôn định cư? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ánh mắt trong suốt sạch sẽ. Cũng không phải là đang nói đùa. Cần nghiêm túc thời điểm. Hắn chưa từng hồi sẽ bộc lộ bất luận cái gì khinh bạc thần thái. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen. Thiết Sơn nhất thời do dự. Vò đầu nói. Ngươi chờ ở tại đây. Ta đi cùng thôn trưởng xin phép một chút. Việc này ta có thể ngồi không được chủ. Bất quá ta cảm giác vấn đề cũng không lớn. Nói. Hắn quay đầu nhanh như chớp tựu hướng xa xa trong thôn làng chạy tới. Nhất phái hùng hùng hổ hổ. Lôi lệ phong hành bộ dáng. Lâm Tầm yên lặng. Chợt hắn tự ý thức được một vấn đề. Giật ra cuống họng kêu lên. Đại thúc. nhớ về thời điểm giúp ta mang hộ một chút ăn. Cũng không đủ khí lực có thể không giúp được ngươi công việc. Được rồi, xa xa, truyền đến Thiết Sơn kia thô kệ thanh âm. Thật đúng là một vị thuần phác đại thúc a. Lâm Tầm cười cười, đem phía sau cũ nát hòm gỗ để dưới đất, vuốt vuốt có chút mỏi như bả vai. Lúc này mới xoay người, đi vào trong linh điền cẩn thận quan sát. Linh cốc là một loại trong tu hành không thể thiếu đồ ăn, ẩm chứa từng tia từng sợi linh lực, có thể gieo trồng lại phi thường không đơn giản. Theo truyền bá gieo hạt con một khắc này bắt đầu, liền muốn thời thời khắc khắc phòng bị họa sâu bệnh, thiên tai. Còn muốn thường xuyên nhổ cỏ bảo dưỡng. Một khi xuất hiện sai lầm, linh cốc phẩm chất liền sẽ giảm xuống, thậm chí có thể dẫn đến linh lực hoàn toàn biến mất tình huống phát sinh. Giống như trước mắt khối này linh điền, liền là gặp sâu bệnh. Nếu không thể đưa chúng nó triệt để khu trừ giết chết, hậu quả đáng lo. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, vấn đề này cũng không khó giải quyết. Không bao lâu, Thiết Sơn tựu từ đằng xa thôn xóm trở về. Chỉ là hắn trở về lúc, bên người còn theo một đoàn thôn dân. Trời chiều ánh tà dương, nhuộm đỏ mênh mông Thương Sơn. Thiết Sơn một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến, bụi đất tung bay. Lâm Tầm giật mình, nhún vai, biết rõ tình huống có biến. Bây giờ, mọi người nên đọc giới thiệu trước khi đọc truyện, cảm ơn mọi người.